Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 324, Bell. Tiếp tục lấy Igrotec City lữ hành, Gen cùng Web đi tới một mảnh đại thảo nguyên. Trên thảo nguyên có hàng này sắp xếp sức gió phiến. Đây là sức gió phát điện thiết yếu nguồn năng lượng. Tại trên thảo nguyên hơi dừng lại. Ăn cơm chưa? Gen cùng Web thả ra tất cả Pokemon. Nếm qua bình thường cơm chưa? Mew Tanh ngược lại là rất là khách khí. Mỗi cái Pokemon đều vì chúng nó bưng lên một chén sữa bò. Ngoại trừ Slowbro, đều rất tình nguyện hưởng dụng. Uống Mew Tanh sữa bò nhất định phải tiêu hao a. Trên thảo nguyên địa thế rộng lớn, Pokemon huấn bắt đầu luyện cũng rất hăng hái. Cả đám đều sóng bay lên. Huấn luyện vừa mới kết thúc, Ken chuẩn bị ngủ cái ngủ trưa lần nữa xuất phát. Chỉ thấy Corphing, hai cái đầu có chút không bình thường, sắc mặt đều đỏ bừng lên. Ken cũng tuyệt đến rất là kỳ quái. Hỏi, Corphing, ngươi thế nào? Đột nhiên Corphing phát ra, nấc một tiếng. Bên trong một cái đầu phun ra một đoàn màu vàng khí thể. Đúng lúc cuồng gió thổi tới, màu vàng khí thể bị thổi tới, chính qua sức gió phiến. Thuần thép cột thép bị màu vàng khí thể thoáng qua một cái. Trong nháy mắt hòa tan, toàn bộ sức gió phiến đều ngã xuống. Chỗ có Pokemon đều trừng lớn hai mắt. Vừa mới là Bell kỹ năng. Gen nói ra, Bell kỹ năng xem như hệ Poison kỹ năng bên trong uy lực rất mạnh kỹ năng. Nhưng là nhất định phải là ăn cơm no tình huống dưới. Dịch vị tiêu hóa đồ ăn về sau bài xuất khí thể có rất mạnh dịch axit tính. Tăng thêm mình Corphing độc tính rất liệt. Dạng này dịch axit tính khí độc lại có thể hòa tan sắt thép. Chỉ bất quá Bell kỹ năng điều kiện hạn chế quá nhiều. Nhất định phải là tại ăn no cơm sau đó dịch vị tiêu hóa một chút tình huống dưới. Nhưng là mình ở kiếp trước đối Corphing nghiên cứu rất sâu. Duy chỉ có Corphing có thể không nhận ăn cơm no hạn chế liền có thể sử dụng Bell dạng này hệ Poison. Đại chiêu, bởi vì Bell kỹ năng phun ra chính là dịch axit tính khí thể. Cũng là khí thể một loại, mà Corphing thân thể đều là từ khí thể tạo thành. Hoàn toàn có thể chứa đựng Bell khí thể, cho nên chỉ cần ăn tiêu hóa. Bell khí thể hoàn toàn có thể chứa đựng tại thể nội. Thẳng đến cần sử dụng thời điểm phun ra ngoài, cũng có thể cho địch nhân một trở tay không kịp. Corphing, theo cơn gió sử dụng Bell, Corphing lại một lần nữa phun ra màu vàng khí thể. Theo cuồng phong trà sát ra ngoài, lại một tòa thuần thép sức gió phiến ngã xuống. Gen đi đến ngã xuống sức gió phiến bên cạnh. Nghiệm chứng một chút đến cùng là Corphing độc tính cường hãn vẫn là những này sắt thép ăn bớt ăn. Xén nguyên vật liệu, lẽ ra dạng này thế kỷ công trình, cũng là dân sinh vấn đề. Chính phủ cũng không dám làm càn rỡ. Để Skarmory thử một chút cái này sắt thép khối lượng như thế nào. Ken đối Web nói ra, Web gật gật đầu, Skarmory, sử dụng Steel Wing. Skarmory trên cánh ngân quang chớp động, vung ra đi, một cái thế mà không có chặt đứt cái này cột thép. Khối lượng tuyệt đối có thể, Web nói ra, Corphing Bell lại có thể hòa tan sắt thép. Như vậy đối phó hệ Steel Pokemon há không phải không có vấn đề. Ken không khỏi hưng phấn, sắt thép cũng là e ngại dịch axit tính, mà Bell khí thể chính là dịch axit tính khí thể. Chỉ bất quá có thể trực tiếp tan cương hóa sắt quả thật làm cho Ken cảm thấy không thể tưởng tượng. Nổi, mình cũng là dùng độc người trong nghề. Ở kiếp trước mình kịch độc Ariados cùng kịch độc Drapion mặc dù đã tại độc tính bên trên chinh phục. Hệ Poison Pokemon, nhưng là đối mặt hệ Steel Pokemon vẫn là không có biện pháp tốt. Bất đắc dĩ chỉ có bồi dưỡng nghiên cứu Salazzo còn đền bù đối phó hệ Steel nhược điểm. Hiện tại con này Corphing độc tính thế mà trực tiếp có thể hòa tan sắt thép. Như vậy để hệ Steel Pokemon bị thương tổn hoặc là trúng độc cũng không là chuyện không thể nào. Skarmory muốn thử một chút sao? Ken hiểu ý cười một tiếng. Cự tuyệt, Web phất phất tay, muốn nói chính thức đánh. Skarmory sẽ rất nhiều khống chế khí lưu kỹ năng. Coughing Bell kỹ năng uy lực ta đã rõ ràng, cho nên ta khẳng định là sẽ không để cho Skarmory đến gần. Muốn nói để Skarmory đứng thẳng bất động bị đánh lời nói. Ta cảm giác không có cái ý này nghĩa. Tốt a, Ken lắc đầu, bất quá nơi này nhiều như vậy sức gió phiến. Phụ cận khẳng định là có sức gió nhà máy điện, mà nhà máy điện phụ cận khẳng định có rất nhiều lấy điện lực làm thức ăn Pokemon. Web nói ra, nói cũng đúng, Magnemite. Magneton đúng là rất tốt thí nghiệm đối tượng đâu. Như vậy thì làm phiền ngươi sử dụng ngươi không trung quân đoàn tìm kiếm sức gió nhà máy điện vị. Chí, Ken nói ra, dễ nói, mọi người xuất phát. Web nói xong, Scallery, Cha Tốt, Honkrow, Blisco bốn cái hệ Flying Pokemon phân biệt hướng phía bốn cái phương hướng khác nhau bay đi. Cũng liền thời gian nửa tiếng, Cha Tốt liền bay trở về. Sức gió nhà máy điện tại chính Nam Phương. Tại Cha Tốt dẫn đầu dưới, Ken cùng Web đi tới trắng xóa hoàn toàn kiến trúc trước. Còn chưa vào cửa liền đã thấy bắt mắt đánh dấu ngữ, sức gió nhà máy điện. Cao áp nguy hiểm, người rảnh rỗi chờ tiến. Ken cùng Web tiến vào nhà máy điện trong nội viện. Lập tức liền có bảo an đem hai người ngăn lại. Nhà máy điện bên trong. Cấm chỉ ngoại nhân tiến vào. Ta có thể giúp các ngươi giải quyết trộm điện Magnemite cùng Magneton, Ken nói ra. Hai bảo vệ nhìn nhau nhìn, nói ra, chẳng lẽ các ngươi là nhìn lãnh đạo chúng ta phát ra ngoài quảng cáo mới tới? Ken đầu óc dừng một chút liền kịp phản ứng. Xem ra các ngươi nhà máy cũng là thụ Magnemite làm hại đã sâu a. Mau mau để cho các ngươi lãnh đạo đến đây đi. Các ngươi chờ một lát, ta cái này đi. Nói xong hai bảo vệ liền chạy đi vào. Không nghĩ tới mèo mù gặp cá rán, còn có thể nhờ vào đó vớt một phen phát tài. Ken nói ra, vạn nhất Coughing Bell tác dụng cũng không rõ ràng đâu. Web lo lắng nói. Ken mỉm cười, lắc đầu, cái kia còn có Houndoom, ma mấu xoay. Còn có ngươi nhiều như vậy Pokemon đâu. Web cười xấu hổ. Cũng là bị mình xuẩn khóc. Rất nhanh một cái giày tây nam sĩ đi ra. Hẳn là nơi này quản sự. Nhìn thấy Ken cùng Web. Cũng liền 12-13 tuổi tuổi tác. Trong lòng lập tức đánh cái nói thầm. Thành đàn Magnemite đói điên rồi thời điểm chỗ bộc phát ra lực lượng đơn giản quá kinh khủng. Cái này nhà máy điện một khi điện lực bị bọn chúng ăn một cái. Tối thiểu nhất sẽ dẫn đến quản lý khu vực nửa ngày mất điện. Nhà máy điện cũng là nhiều lần triệu tập Pokemon huấn luyện ra tới đối phó những này Magnemite. Nhưng là đối phó một cái, hai cái, ba cái, bốn cái. Thậm chí là 10 cái đều có người có thể đảm nhiệm. Nhưng là nơi này tối thiểu nhất có 50, 60 con Magnemite. Magneton cũng có mười mấy con, cơ hồ là hội tụ toàn bộ trên thảo nguyên Magnemite. Nếu như là mùa hạ thời tiết giông tố còn có thể hấp thu tầng mây bên trong thiểm điện. Thật lâu cũng sẽ không đến nhà máy điện trộm điện. Thu đông thời kỳ tương đối khô ráo ít mưa. Khi đó Magnemite thật liền là khó giải quyết vô cùng. Cơ hồ mỗi ngày sống nhờ nhà máy điện. Trong xưởng cũng là bị buộc bất đắc dĩ mới có thể thuê Pokemon huấn luyện ra khu trục Magnemite. Không phải không có điện đem sẽ tạo thành thành trấn tổn thất lớn hơn. Nhất là Pokemon trung tâm. Lại bởi vì không có điện mà bỏ lỡ rất nhiều Pokemon cứu giúp kỳ mà tử vong. Cho nên nhà máy điện lần này khu trục Magnemite sự kiện cũng là đạt được liên minh công nhận. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.